Mà Thế Đại trở về. Chương 1363, địa vị thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn đêm buông xuống trễ quá qua. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu rọi xuống đến. Sân bãi lên 5.000 quân chủ lực cùng 3.000 nanh sói chiến đoàn. Đều sáng sớm khởi hành bắt đầu mỗi ngày thông lệ quá trình. Đầu tiên bước đầu tiên cũng là đi trước lĩnh điểm tâm. Loại này đại quy mô chiến dịch nhiều người như vậy. Không thể không thiết lập hậu cần trưởng quản chiến đoàn thành viên mỗi ngày 3 bữa cơm. Lúc này mỗi một tên quân liên minh đều đứng dậy đứng xếp hàng tiến đến lĩnh điểm tâm. Bởi vì suốt cả đêm đều bị nanh sói chiến đoàn đáng sợ quân quy kỷ luật chỗ chấn. Cho nên sáng sớm ngày thứ hai cái này nhất lưu trình tiến hành dị thường nhẹ nhõm. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì chen ngang hoặc là xung đột tình huống. Cái này tại mấy cái đại chiến đoàn tụ tập hợp cùng một chỗ tình huống dưới. Có thể nói là khó gặp hòa thuận. Hắc anh em, các ngươi nanh sói chiến đoàn đến bao nhiêu người? Một tên đoạn thị chiến đoàn quân quan giữ chặt Tưởng Thiên Khánh hiếu kỳ hỏi. Chung quanh tập hợp một chỗ người cũng đều vểnh tai. Tưởng Thiên Khánh chính nắm lấy cái kia phần cùng phổ thông nanh sói quân chính quy một dạng điểm tâm. Trong miệng còn ngậm hai cây dùng đơn giản nhánh cây bẻ gãy mà thành đời đũa. Mặt cũng không có tẩy trên ánh mắt còn kề cận mắt ghen. Rõ ràng còn buồn ngủ hình tượng cho thấy hắn còn chưa ngủ đầy đủ. Lúc này cảm nhận được có người giữ chặt hắn tra hỏi. Vô ý thức thì thốt ra. 3.000 a, thật là 3.000. 3.000 quân chính quy trên chiến trường. 3.000 tân binh lại không tại ngân thành phố. Ta nói khác thổi như bước. Tối thiểu nhất 7.000-8.000 a, người kia không tin. Lôi kéo Tưởng Thiên Khánh không cho hắn đi. Các ngươi đến 3.000 người. Lúc này mấy cái trận đại chiến đều đánh xuống. Vẫn là từ phương Nam chiến khu một đường giết tới. Ta còn nghe nói các ngươi cạo chết ngân thành phố khu vực phía Nam không ít cao giai dị chủng đội. Làm sao có thể lúc này còn có 3.000 người? Muốn tin hay không? Dứt lời. Tưởng Thiên Khánh thì thân thể một nghiêng. Thủ đoạn tốc độ dị thường quỷ dị thoát khỏi người kia. Trong nháy mắt thì nảy sinh tại 5 mét có hơn. Sau đó đánh ngáp một cái. Híp nửa mắt tùy ý hướng mặt đất ngồi xuống liền bắt đầu ăn. Cái này nhất tinh chạm tốc độ cùng cận chiến né tránh kỹ thuật. Lập tức chấn kinh ở đây một vòng người. Riêng là tên kia ngay từ đầu giữ chặt Tưởng Thiên Khánh người. Hắn ngơ ngác nhìn lấy chính mình tay. Làm sao đều không nghĩ thông suốt đối phương là thế nào tránh thoát. Người này thái độ gì? Quá tự đại a. Ngược lại là có người khác rất tức giận. Đối Tưởng Thiên Khánh vừa rồi không thích phản ứng người thái độ rất khó chịu. Đúng đấy. Hắn tính là cái gì? Cũng có người phụ họa. Còn thổi như bức đâu. Nanh sói chiến đoàn làm sao có thể chỉ 3.000 người tham chiến. Chẳng lẽ một cái không chết a, càng có người đầy mặt không tin. Quảng cáo. Lúc này vừa lúc Lỗ Sơ Tuyết đi ngang qua. Định Nhãn nhìn cách đó không xa Tưởng Thiên Khánh liếc một chút. Lộ ra một vòng ý vị không rõ nụ cười. Lỗ thiếu tướng. Lỗ Sơ Tuyết thiếu tướng tốt. Nhìn thấy Lỗ Sơ Tuyết mọi người liền vội vàng gật đầu cúi người. Dù sao mấy cái đại chiến đoàn bên trong đi vào chiến trường hạng nhất nữ binh thế nhưng là cực kỳ thưa thớt. Cấp bậc thiếu tướng cũng liền Lỗ Sơ Tuyết một cái. Ở đây mấy ngàn người gần như người người nhận biết nàng. Lỗ Sơ Tuyết gật đầu cười một tiếng. Đi đến đội ngũ tối hậu phương. Lỗ Sơ Tuyết thiếu tướng thật sự là làm gương tốt. Rõ ràng là cao quý thiếu tướng. Lại còn xếp hàng. Đúng vậy a, còn cùng chúng ta ăn một dạng thực vật. Một chút cũng không có đặc thù hóa. Không giống một ít người. Cho là mình là cái gì? Có người nói lấy hướng Tưởng Thiên Khánh chỗ liếc liếc một chút. Mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một cái là cao quý thiếu tướng điệu thấp làm việc. Một cái không phải là bất cứ cái gì còn coi mình là đại gia. Là cái thá gì? Lập tức có người phù hợp. Lỗ Sơ Tuyết biểu lộ càng thêm mịt mờ. Ý cười không đạt mắt. Thiếu tướng a, nàng vị thiếu tướng này thật đúng là không tính là cái gì. Không phải là hoa hạ cái thứ nhất nữ thiếu tướng. Cũng không phải cao chiến lực. Bất quá là đi theo đoạn Giang Vĩ bên người. làm việc chỉ ít cần một cái thiếu tướng tên tuổi mà thôi. Về phần Tưởng Thiên Khánh, Lỗ Sơ Tuyết cười nhạt một tiếng. Nanh sói những đội trưởng này thật đúng là điệu thấp đến khiến người ta xem không hiểu a. Vừa lúc này mấy tên thượng tướng trắng đêm hội đàm kết thúc. Văn Kỳ Thắng cầm đầu mang theo Hà Phong bọn người đi ra. Mấy người nảy sinh lập tức gây nên mọi người chú ý, ánh mắt đều hướng nơi này nhìn qua. Mấy tên thượng tướng đầu tiên là nhìn quanh một vòng, sau đó liếc nhau sau gật gật đầu. Lấy Văn Kỳ Thắng cầm đầu dẫn đầu mở ra tốc độ. Hướng phía ngồi chung một chỗ gạch đá lên ăn chính vui mừng Tưởng Thiên Khánh đi qua. Một màn này lúc này để chung quanh một bọn người đều sửng sốt. Riêng là cái kia mấy tên đối Tưởng Thiên Khánh càng chướng mắt người. Cả đám đều có chút xem không hiểu đây là cái gì cục thế. Chỉ có Lỗ Sơ Tuyết ánh mắt lóe lên. Ẩn ẩn đoán được cái gì? Tưởng Thiên Khánh, Hà Phong tại mấy tên thượng tướng sắp đến gần lúc kêu một tiếng. Đem nhắm mắt lại ăn cơm Tưởng Thiên Khánh đánh thức. Tưởng Thiên Khánh ngẩng đầu nhìn mắt. Trong mắt che kín máu đỏ tia tinh thần diện mạo. Để mấy tên thượng tướng đều trong lòng tâm tình phức tạp. Từ liên minh bọn họ quân bị dị chủng vây xem đến nanh sói xuất động. Lại đến cả ngày đại chiến bắt đầu cùng kết thúc. Bận rộn nhất cũng là nanh sói đội trinh sát. Gần như toàn trường địa chạy. Ba đại chiến trường càng là đi dạo mấy lần. Cho nên cũng liền dẫn đến buổi sáng hôm nay Tưởng Thiên Khánh liền ăn điểm tâm đều là nhắm mắt lại. Thấy là mấy tên thượng tướng đến đây. Tưởng Thiên Khánh vội vàng đứng người lên. Trong tay còn bưng lấy ăn một nửa điểm tâm. Biểu lộ nhìn có chút ngốc trệ. Hiển nhiên còn không có kịp phản ứng đâu. Phốc, bên cạnh đối Tưởng Thiên Khánh chướng mắt một người nhịn không được hổ thẹn cười một tiếng. Đối với cái này lúc Tưởng Thiên Khánh trạng thái càng khinh bỉ. Còn lại người cũng thiếu chút giễu cợt cười ra tiếng. Cái này ngốc trệ biểu lộ cũng là tuyệt. Nanh sói vậy mà cũng có như thế không lên đạo nhân. Có thể chính khi bọn hắn nội tâm chế giễu thời điểm. Đầu kia Văn Kỳ Thắng đã mở miệng. Nanh sói đội trinh sát đội trưởng. Tưởng Thiên Khánh trung tướng. Lời này vừa nói ra. Không khí lập tức đóng băng. Chung quanh một đám người lớn đều hô hấp dừng lại. Một cái hai cái chấn động vô cùng. Riêng là cái kia mấy tên kém chút bật cười người. Càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Vừa mới Văn Kỳ Thắng thượng tướng nói cái gì? Nanh sói đội trinh sát đội trưởng. Tưởng Thiên Khánh. Trung tướng. Cái tuổi này nhẹ nhàng còn không có 20 tuổi tiểu tử. Lại là cái trung tướng. Hắn lại là nanh sói trinh sát đội trưởng. Quảng cáo. Như thế chính thức danh hiệu nhất là lời dạo đầu. Để Tưởng Thiên Khánh trong nháy mắt tư duy tỉnh táo lại. Ánh mắt cũng lập tức thư thái. Hắn dùng nửa giây thời gian nghiêm túc mắt nhìn trước mắt người tới. Sau đó chính là lập tức mắt một vòng u quang lóe lên. Ngay sau đó, ba, một cái tiêu chuẩn đến lóe mù mắt người xinh đẹp quân lễ. Nương theo lấy Tưởng Thiên Khánh hào khí vạn trượng thanh âm cùng nhau nảy sinh. Tham kiến thượng tướng. Mấy tên thượng tướng đều thưởng thức gật gật đầu. Đối Tưởng Thiên Khánh cái này mới 18 tuổi người trẻ tuổi. Lần nữa trong lòng hảo cảm tăng gấp bội. Chung quanh còn lại người đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Cái kia mấy tên chế giễu cùng dèm pha Tưởng Thiên Khánh người. Càng là kém chút hoảng sợ ngất đi. Vô luận là trung tướng vẫn là đại danh đỉnh đỉnh nanh sói đội trinh sát. Đều là bọn họ căn bản không chịu đựng nổi danh hiệu. Càng là chấn kinh toàn thể nanh sói phong vân nhân vật. Người này vậy mà địa vị lớn như vậy. Bọn họ vừa mới một đoạn lớn đậu đen rau muống cùng dèm pha có thể căn bản không có hạ giọng. Thì tương đương với ngay trước Tưởng Thiên Khánh mặt đang nói. Đây không phải đang tìm kích thích a, nhưng như thế nghiêu bức ầm ầm đại nhân vật. Vì mau hội mặc lấy một thân nhiều nếp nhăn y phục. Còn xếp đội ở chỗ này lĩnh cơm hộp. Bị người xem thường chế giễu vậy mà một điểm phản ứng không có. Gọi người kém chút thổ huyết a ngã. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.